Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 7, hu hu nụ hôn đầu của tôi. 2. Góc truyện audio.com. Đinh Dong, Đinh Dong, hắn nghe tiếng cung cỡ biết là nó đến, hắn nhếch mép cười. Ra mở cổng mặt vẫn lạnh lùng. Nhức lòng TKI suy nghĩ nỏ này hôm nay sao dễ xưa quá vậy tắc. Giờ này mới tới sao? Hắn dở giọng hách dịch. Hơ, hơ, tại nà tôi xa nà anh mà. Nó không chịu TKU chu mỏ cải lại. Cô, thôi mệt quá vào nhà đi. Hắn đuối với cái lý lẽ củ khoai của nó nên đá cống lãng qua chuyện khác. Nó nhìn sơ qua căn nhà hắn ngầm đánh giá đây là kiểu châu Âu PKong cách hiện đại với cổ kính. Nhà gồm 3 tầng, tầng trệt gồm PKong khách và bếp. 2 tầng PKI trên là phòng ngủ và phòng dành riêng cho khách. Phía trước sân có hồ bơi. PKI bên hông nà có dòng sông nhân tạo có chiếc cầu gỗ bắt ngang. Nhà trông cũng không tệ. Nó nhìn quanh, hắn hắng giọng lên tiếng. Ưm, cô nhìn đủ cưa, tôi biết là nà tôi đẹp cô đừng nhìn nữa mất màu hết. Hắn nói giọng khinh khỉnh. Nó nghe vậy đáp lại ngay. Nà anh có xô không vậy cho mượn cái đi. Nó cười cười, có mà chi vậy. Hắn đưa nguyên cái mặt ngu hỏi nó. Để ói Kirsty, người gì mà tự tin gớm. Nó nơ ca chóng đáp lại. Cô, giờ hắn mới biết là mình bị hố nên bay qua chuyện khác liền. E, hèm, làm việc đi, hắn ra lệnh, giọng trở nên lạnh lùng. Nó biết hắn quê nên khoái chí cười. Liền lật đật chạy làm việc ở lại một hồi tơi tả như chơi à. Ai thì không cớ TKCK này dám lăm nó lên phòng hắn cái gì mà có hai màu trắng đen là củ đạo. Trong đơn giản mà đẹp toát lên vẻ đẹp như cái thằng chú ó dọn dẹp tập vở. CO chăn gói ngay ngắn. Hút bụi, hút hoài sao không được nó cúi đầu xuống để tìm AS nguyên nhân thì đập vô mắt nó là hình hắn và người con gái nào đó đang ôm nhau cười rất tươi. Người SPN gái trong ảnh rất xinh đẹp. Tự nhiên có chút gì đó buồn buồn nhức mà thôi. Đang định trả lại chỗ cũ TKI hắn lên tiếng. Ai cho cọ đừng vào bược ảnh đó. Hắn quát nó mặt đầy sát khí. Nó rất ngạc nhiên và trong lòng thấy nhói nhói. Nó nghĩ ngụ ơi son gái trong ảnh đó rất quan trọng đối với hắn thì phải nó mới cầm xem có tí mà hắn đã như vậy rồi. Tôi xin lỗi. Tại tôi. Nó cứ nói hết lời TKI bị hắn sẽ cần ngang. Cô xuống dưới làm cơm đi từ đây trở về sau cô đừng lên phòng tôi nữa. Hắn nói như quát, cách trương.